Tế Sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 21, không hề tin tưởng. Góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Sóc từ trong miệng Lâm lão phu nhân biết được Lâm Thư có cảm tình với Hàn Lạc Tuyền, liền trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn hồi lâu mới bị bà gõ tỉnh, còn bị Lâm lão phu nhân giao cho nhiệm vụ tiêu hắn trở về học viện, hỏi dò về Hàn Lạc Tuyền, nếu như muội muội cảm thấy hứng thú, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi thứ về Hàn Lạc Tuyền mới được. Trở lại học viện, đầu tiên là Lâm Sóc cố ý vô tình hỏi những đồng môn với Hàn Lạc Tuyền về nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyền. Từ trong miệng mọi người biết được hắn có học vấn không tệ. Điểm không tốt chính là hơi cao ngạo. Lâm Sóc không hài lòng lắm với điểm này. Tính toán tự mình thử dò xét Hàn Lạc Tuyền. Mấy ngày nay, Lâm Sóc đều trò chuyện và Hàn Lạc Tuyền. Cả hai nói chuyện rất vui. Chỉ hận đã gặp nhau hơi muộn. Hôm nay và Hàn Lạc Tuyền nói về thi nhân Lý Ngọc của Tiền Triều. Nghe nói Hàn Lạc Tuyền có hứng thú với tập thơ của người này. Lâm Sóc nhớ ra mình vừa vặn có một vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc. Bên trong không chỉ ghi lại những chuyện lý thú về cuộc đời của Lý Ngọc, mà còn có vài bài thơ hiếm của ông ta. Lâm Sóc lập tức phái thư đồng Lâm Trúc của mình về phủ đến chỗ Lâm Ngọc lấy. Lúc trước hắn đã đưa vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc cho Lâm Ngọc xem. Tính ra thì chắc nhị đệ đã xem xong rồi. Nhưng không ngờ, Lâm Trúc không chỉ mang sách về mà còn mang theo một người. Thấy Lâm Thư ăn vận y phục đóng giả thành gã sai vặt, Lâm Sóc chỉ cảm thấy nhức đầu, muốn nổi giận cũng không được. Sắc mặt xấu tệ, thấp giọng hỏi nàng, Thư Nhi, muội chạy tới đây làm gì? Thật là hồ đồ. Không chỉ có mỗi Lâm Sóc kinh hãi mà còn cả Hàn Lạc Tuyền ở bên cạnh hắn nữa. Thấy Lâm Thư, đoạn ký ức và chung hoạn nạn lúc trước liền xuất hiện trong đầu Hàn Lạc Tuyền. Đụng phải nàng là chẳng có chuyện gì tốt cả. Hắn nhức đầu mở miệng nói. Huynh muội các ngươi nói chuyện trước, ta đi ra giữ cửa. Dứt lời, cũng không đợi huynh muội Lâm ra đáp lại. Hắn đã bước ra cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại. Thấy Hàn Lạc Tuyền đi rồi mà Lâm Thư vẫn còn bộ dạng si mê. Lâm Sóc bỗng cảm thấy hơi mất mặt, cũng may là Hàn Lạc Tuyền không để bụng, nếu không sau này hắn phải đối mặt với Hàn Lạc Tuyền sao đây? Vỗ trán, kéo Lâm Thư tới ghế dựa ngồi xuống. Lâm Sóc nói, được rồi, người đã đi rồi, còn nhìn cái gì chứ? Thư Nhi, một cô nương không thể nhìn chằm chằm một nam tử như thế. Không người ta sẽ nghĩ muội là một nữ tử không biết chừng mực. Lâm Sóc thật tâm dạy bảo, "Ca, huynh nói muội nhìn người ta si mê à, muội đâu có." Rõ ràng là muội rất thản nhiên, rất kính nể nhìn Hàn Lạc Tuyền mà, đối với ân nhân cứu mạng mình, chẳng lẽ không nên dùng ánh mắt sùng bái và cảm tạ à?" Lâm Thư bất mãn phản bác. "Ánh mắt đó của muội mà còn nói là, ai, thôi đi." Không thảo luận cái này nữa. Muội nói cho ta biết vì sao lại chạy đến học viện Thánh Tài. Muội liều lĩnh như thế, tổ mẫu và mẫu thân có biết không? Không phải ta đã bảo lão nhị, lão tam canh chừng muội sao? Làm sao còn chạy đến đây hả? Lười thảo luận vấn đề ánh mắt với nàng, Lâm Sóc liền hỏi nàng về mục đích tới đây. Muội nói muốn đến cảm ơn Hàn Lạc Tuyền, sau đó tổ mẫu và mẫu thân liền đồng ý. Nhị ca và tam ca ra ngoại thành đua ngựa rồi. Bọn họ không biết đâu. Lâm Thư vô tội nhìn Lâm Sóc. Trên mặt không có chút rối lừa nào. Nghe nói tổ mẫu và mẫu thân để nàng tới đây. Lâm Sóc liền nửa tin nửa ngờ. Tổ mẫu cố ý tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyền. Hắn đều biết, bằng không, cũng sẽ không bí mật kêu hắn về học viện tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyền. Trầm tư chốc lát, Lâm Sóc vẫn không phân biệt được lời của nàng là thật hay giả. Bèn thử hỏi, tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không để mặc muội hồ đồ như thế. Để một cô nương giả thành gã sai vặt rồi chạy đến chỗ nam tử học hành. Sẽ không phải là muội tự chạy tới rồi gạt ta đó chứ? Ai ra, đại ca đừng hỏi nhiều như thế nữa. Muội đã đến đây rồi. Bây giờ huynh có đuổi thì có chết muội cũng không đi. Trừ phi huynh để một mình muội gặp Hàn Lạc Tuyền, muội có lời muốn nói với hắn.